Chương 435, tỏ tình, 9. Nàng mới vừa cùng Nghiêm Du Thành cùng đi địa phương quá mức đặc thù, Nghiêm Du Thành không chủ động nhắc lên, nàng tự nhiên QNZ không tốt lắm cùng người khác nói. Cho nên Hàn Nặc nói ra lời nói liền có chút đứt quãng, ta mới vừa cùng Nghiêm Du Thành á chúng ta QNZ không có đi chỗ nào à, ân mà những lời này tại Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi nghe tới đều giống như cố ý tại che giấu cái gì tựa như. Lý Tâm Nghi cố ý cười cười, tiếp nhận Hàn Nặc nói, được rồi, chúng ta biết. Ân, đúng rồi, các ngươi ăn cơm sao? Ăn a, nghĩ đến vừa mới ăn cơm, Hàn Nặc nhịn không được nói thêm vài câu, vừa mới Nghiêm Du Thành mang ta đi một nhà ăn rất ngon cửa hàng, đồ nơi đó đều ăn cực kỳ ngon. Bất quá Nghiêm Du Thành nói kia là hắn ăn xong nhất cay cửa hàng, còn nói ta ăn nhất định sẽ cả đời đều khó mà quên được, thế nhưng là ta ăn xong qua đi, nhưng không có cảm giác như vậy. Hàn Nặc nói thật nhẹ nhàng tùy ý, thế nhưng là nghe vào Lâm Việt trong tai. Mỗi một câu nói đều như vậy chói tai. Hắn phảng phất có thế theo Hàn Nặc mỗi một cái từ ngữ, mỗi một cái động tác bên trong, cảm nhận được nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ lúc cái loại này hạnh phúc cùng vui vẻ. Đúng vậy a, Nghiêm Du Thành có thể mang nàng đi ăn nàng thích ăn nhất hay. Bọn họ có cộng đồng yêu thích, QNZ có cộng đồng ngôn ngữ. Có thể cùng nhau ăn yêu thích đồ vật, sau đó cùng nhau chia sẻ. Mà Tiểu Nặc cùng với hắn một chỗ thời điểm, vẫn còn muốn ủy khuất chính mình đến đem liền hắn sinh hoạt thói quen, nàng QNZ chưa từng có vui vẻ như vậy cùng hắn cộng đồng thảo luận qua những này mỹ thực. Bởi vì hắn không thể ăn, hắn tự nhiên QNZ thể hội không được nàng cảm thụ. Lâm Việt đột nhiên có một loại nghĩ muốn chạy khỏi nơi này xúc động, hắn thật sự là không nghĩ lại tiếp tục ở đây chia sẻ người khác vui sướng. Hắn nghe Hàn Nặc đem những lời kia nói xong qua đi, theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, nhìn Hàn Nặc nói, ngươi buổi chiều có phải hay không còn muốn đi làm? Ta chính là ghé thăm ngươi một chút mà thôi, bây giờ thấy ngươi, ta cũng nên trở về. Hàn Nặc ánh mắt ảm đạm một chút, vừa mới vui sướng thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Như thế nào nàng mới vừa về đến, Lâm Việt ca ca muốn đi chẳng lẽ nói hắn còn muốn mang Lý Tâm Nghi đi địa phương khác sao? Hàn Nặc rất muốn hỏi, nhưng là lại không dám hỏi. Đành phải trầm thấp trả lời một tiếng, nha. Sau đó liền nghe được Lâm Việt ca ca đối với Lý Tâm Nghi nói, ngươi muốn cùng đi sao? Lý Tâm Nghi lập tức theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, thanh âm thanh thúy hồi đáp, ừm, đi thôi. Sau đó Lâm Việt đi sân khấu trả tiền, liền cùng Lý Tâm Nghi cùng đi ra khỏi Kết Tử Nhan. Hàn Nặc ngẩn người, ánh mắt bên trong tràn đầy ủy khuất. Nàng còn không có hỏi Lâm Việt ca ca buổi tối tới không tới đón nàng tan tầm đâu rồi, như thế nào hắn liền đi. Xem ra, hắn là sẽ không tới tiếp nàng tan tầm. Hắn buổi tối sẽ không phải lại muốn bồi Lý Tâm Nghi đi ăn cơm dạo phố A cùng với như lần trước như vậy, một người sớm trở về, lại cũng chỉ có thế phòng không gối chiếc, còn không bằng lưu tại Kết Tử Nhan, nhiều học tập hội chút đấy. Dù sao nàng sáng hôm nay cùng Nghiêm Du Thành đi ra ngoài làm chậm trễ thời gian rất dài, buổi tối vừa vặn tăng ca bù lại. Đi thôi, sư huynh. Nên đi làm. Hàn Nặc lắc lắc tay, sau đó liền hướng về nghỉ ngơi gian đi đến. Chuẩn bị đi thay quần áo bắt đầu làm việc. Nghiêm Du Thành đi theo tới, vừa a đi một bên hướng Hàn Nặc nói, đúng rồi, sư muội. Lâm Việt làm sao lại cùng Lý Tâm Nghi cùng nhau đâu? Hàn Nặc tức giận trả lời, không biết làm gì hung ác như thế a, ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hơn nữa ngươi cùng Lâm Việt không phải là không có bí mật sao, ngươi làm sao lại không biết? A bị Nghiêm Du Thành vừa nói như thế, Hàn Nặc càng ẩn ẩn khó chịu.